Vạn cổ chí tôn, chương 1095, tiêu chuẩn 1, góc truyện audio.com, thanh lôi tán, Lý Vân Tiêu phun ra lời nói lạnh như băng, ánh chớp bị áp xúc đến cực hạn đột nhiên nổ ra, vạn đạo sấm sét ở cách khuôn mặt Vũ gang tấc phóng ra. Vũ bỗng nhiên hút ngụm hơi lạnh, đâm ra chiêu kiếm kia để thân thể của hắn không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn lôi đình ở trước mặt mình nổ tung, chỉ có thể dùng hết hồn lực toàn thân, bỗng nhiên phát động thuấn di, nhưng dưới long uy áp chế, hắn có thể thuyên chuyển hồn lực cũng không nhiều, mạnh mẽ bùng nổ ra lực lượng linh hồn, để thân thể ở dưới ánh chớp biến mất. Ầm ầm ầm, một trường sấm sét giống như pháo hoa, ở trên không trung bắn ra vạn đạo hào quang, soi sáng toàn bộ đại trận. Thân thể bành trướng của Lý Vân Tiêu như lôi thần lâm lập giữa trời, sau khi trường lực đánh ra, đột nhiên thu nhỏ lại khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ là sắc mặt rất trắng xám, từ lúc triển khai thần hỏa đến vừa nãy lôi đình nhất kích sức mạnh của hắn tiêu hao rất lớn, may là dọa dẫm đến không ít đan dược vội vàng lấy ra mấy hạt cực phẩm đan dược nuốt vào. Thân thể Vũ ở cách đó không xa hiện ra trực tiếp phun ra một ngụm huyết, khí thế trên người kịch liệt giảm xuống, hơn nữa trên gương mặt máu thịt be bét, tuy rằng thuấn di chạy ra, nhưng vẫn bị lan đến gần, thảm hại hơn chính là vừa nãy mạnh mẽ lấy ra hồn lực linh hồn chịu đến thương tích rất lớn, giờ khắc này dưới long uy chống đối trở nên muôn vàn khó khăn, thân thể có chút run lẩy bẩy. Lần này tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, kinh sợ là đám người Đường Kiếp bị thủ đoạn của Lý Vân Tiêu làm khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Hỉ là người thương minh phía dưới, đồng thời lớn tiếng khen hay. Thần hóa lôi đỉnh, dĩ nhiên là thần hóa nguyên tố thuật, Lý Vân Tiêu này là từ đâu học được. Chu Khả Đình khiếp sợ lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Lệ Phi Vũ cùng đám người Trần Phong ngoại trừ trợn mắt há hốc mồm ra, trong lòng bắt đầu dần dần thán phục những chiêu thức này của Lý Vân Tiêu, bất luận một loại nào đều kinh người, không đem hết toàn lực không cách nào chống lại, thật sự vật lộn sống mái, trong trẻ tuổi không người là địch của hắn. Trên bầu trời, trên mặt thương cực kỳ nghiêm túc, Hỗn Thiên Nghi còn đang hấp thu sức mạnh từ câu xá luân chuyển hóa đến, muốn chữa trị toàn bộ chỉ ít vẫn cần một quãng thời gian, hắn mở miệng nói. Nhìn dáng dấp Vũ nguy hiểm, tốc độ người này trưởng thành quá khủng bố. Lê, người xuống phối hợp Vũ kiềm chế hắn, không cầu giết chết, chỉ cần kiềm chế liền có thể chờ Hỗn Thiên Nghi của ta hoàn toàn chữa trị, là thời gian đánh giết hắn. Sắc mặt đám người Đường Kiếp đều khó coi, nguyên bản kế hoạch không có sơ hở nào dĩ nhiên nổi lên biến số như vậy, có thể ở dưới trận pháp cùng Long Uy song trọng áp lực còn nhảy nhót tưng bừng, cũng chỉ có người ở thuật vũ song tu đều có thành tựu cực cao. Bên bọn họ, được chọn tốt nhất là Vũ không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới Vũ dĩ nhiên do bất cần liền bị đánh trọng thương. Không cần, một mình ta giết hắn liền đủ. Vũ gào thét truyền đến, thân thể to lớn không ngừng thở hổn hển, máu tươi từ trên gương mặt chảy xuôi hạ xuống, giờ khắc này sau lưng của hắn bắt đầu hiện ra ba đạo kinh mạch màu đỏ sậm, màu sắc càng ngày càng tươi đẹp, đồng thời sức mạnh trên người cũng đồng bộ tăng cường. Vừa nãy lực lượng sấm sét kia đối với hắn thương tổn. Góc truyện audio.com cũng không lớn, chân chính để hắn bị thương chính là mình mạnh mẽ bạo phát hồn lực làm cho linh hồn bị hao tổn, giờ khắc này ở dưới long uy run rẩy không ngớt, nhưng theo ba đạo tổ mạch trong cơ thể mở ra, loại run rẩy kia cũng dần dần xua tan. Ồ, ta thật là tò mò, thân hóa lôi đình, ngươi không có đế khí như thế nào phá giải? Vẫn là tôn nghiêm ngu xuẩn để cho ngươi thà chết không phục a. Thân thể Lý Vân Tiêu lần thứ hai tan ra, lực lượng lôi điện càng tụ càng mạnh, ánh mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn Vũ, cơ thể hơi hướng về trước loan xuống. Một đạo hồ quang nhảy lên nổ tung, thân thể Lý Vân Tiêu hóa thành một tia chớp đánh về phía Vũ, khoảng cách hắn gang tấc liền hiển hóa ra ngoài, một trường lôi đình lập tức đập xuống. Thanh lôi, sập, chiêu thức giống nhau, chỉ bất quá lần này cho Vũ đủ thời gian chuẩn bị. Hắn chậm rãi giơ tay cầm kiếm lên, ở trên không vẽ ra đạo đạo tàn ảnh, không nhanh không chậm nói. Cái gọi là đế khí chấn áp tất cả, bất quá là bởi vì đế khí ngưng tụ thiên địa quy tắc mà thế gian vạn vật không ai không ở dưới quy tắc. Nhưng, mặc dù không có đế khí, chỉ cần đẳng cấp sức mạnh đầy đủ cao tương tự có thể chấn áp lượng lớn công pháp. Tỷ như lực lượng yêu tộc thủy tổ của ta, Vũ hét lớn một tiếng, yêu lực khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, so với sức mạnh trước kia tuyệt nhiên có khác biệt, trên đẳng cấp muốn cao hơn rất nhiều. Lực lượng sấm sét ở dưới kình khí của hắn bạo phát, Lý Vân Tiêu bị cản lại, con ngươi đột nhiên áp xúc ngơ ngác thất thanh nói. Cái gì, dĩ nhiên đè ép lực lượng nguyên tố của ta. Trên bầu trời, Lê mắt ngơ ngác không ngớt cả kinh nói. Dĩ nhiên mở ra ba đạo tổ mạch, Vũ điên rồi sao? Như vậy hắn cũng sẽ chết, sắc mặt thương nghiêm túc nói. Vũ không hổ là đại tế tư, Lý Vân Tiêu là tốc địch của hắn, thậm chí đã trở thành tâm ma của hắn, nếu như chưa trừ diệt sợ lúc ngủ bất an.